Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 855, kỳ án. Trong khu cư xá vẫn y bộ dạng cũ, dưới lầu gần như đậu đầy xe, trong khu cư xá không có vật nghiệp, ở chỗ này người gần như mỗi ngày đều muốn chơi đoạt xe vị trò chơi. Cướp được đắc chí. Không có cướp được 89 phần 10 muốn chửi mẹ. 7-8 cái hài tử như gió từ Mễ Tử Hiên bên người gào thét mà qua. Cười vui âm thanh rất nhanh từ nơi không xa truyền đến. Phía sau lại truyền tới nhà bọn họ trưởng để cho bọn họ chạy chậm chút thanh âm. Trong khu cư xá có mấy cây thủ. Có người liền từ trong nhà tiếp dây điện qua. Tại trên nhánh cây treo cái bóng đèn. Dưới cây tựu thành mọi người đánh bài, chơi mạt chược, hạ cờ vua hay hoặc là nói chuyện phiếm nơi. Điểm vừa qua khỏi giờ cơm, tất cả mọi người xuất ra hóng mát. Dưới cây tụ họp không ít người, rất là náo nhiệt. Nhân khí như vậy chân cư xá rất khó có người sẽ nghĩ tới tại cái tiểu khu này trong có một căn phòng chuyện ma quái. Rất không may là phòng này còn bị Mễ Tử Hiên thuê. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài cất bước lên lầu. Vừa tới hắn sở thuê kia cửa phòng miệng cửa đối diện cửa liền khai mở. Từ bên trong đi ra một cái hơn 50 tuổi bác gái. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên muốn đào cái chìa khóa liền kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi ở này. Mễ Tử Hiên xoay người gật đầu nói. Đúng vậy a. Bác gái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu tình. Rất nhanh lại là vẻ mặt làm khó, tựa hồ muốn hỏi cái gì lại không dám hỏi, cuối cùng vẫn là Mễ Tử Hiên nói, bác gái ngươi có chuyện gì sao? Bác gái có chút xấu hổ ngượng ngùng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, nói xong một chân liền bán vào đi, nhưng một giây sau lại xuất ra, nhìn xem Mễ Tử Hiên làm khó nói. Tiểu tử bác gái có vài câu không biết nên nói không nên nói. Mễ Tử Hiên cười nói. Có chuyện ngài đã nói. Không có việc gì. Bác gái vẻ mặt vẻ làm khó. Hiển nhiên còn là không tốt khai mở miệng. Cuối cùng là cắn răng một cái một dậm chân nói. Tiểu tử đại mụ kia là hơn miệng. Nói sai cái gì. Ngươi có thể đừng để trong lòng. Đừng trách bác gái a. Mễ Tử Hiên vẻ mặt tiếu ý nói, không có việc gì, ngài nói, bác gái nhìn xem Mễ Tử Hiên sau lưng cửa trống trộm nói. Tiểu tử ngươi chừng nào thì rời qua tới, Mễ Tử Hiên cười nói, ngày hôm qua, bác gái cúi đầu thì thào lẩm bẩm, ngày hôm qua, nói đến đây ngẩng đầu lên nói, đêm qua ngươi ở này. Mễ Tử Hiên liền biết trước mắt này bác gái khẳng định biết chút gì đó. Hắn thật muốn tìm người hỏi một chút phòng này sự tình vậy. Vì vậy lên đường. Đúng vậy a, ngày hôm qua liền ở này. Bác gái vẻ mặt kinh nghi bất định thần sắc nói. Ngày hôm qua không có xuất cái gì đặc thù sự tình a. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Thật sự là xuất điểm đặc thù sự tình. Bác gái nghe xong lời này lập tức là vẻ mặt ta liền biết. Biểu tình, vươn tay kéo một phát Mễ Tử Hiên nói. Này không phải nói chuyện địa phương. Tới nhà của ta, Mễ Tử Hiên tiến bác gái ra. Thế mới biết bác gái họ Vương. Vương Đại Mụ là cái rất hiếu khách người. Mễ Tử Hiên vừa ngồi xuống liền cho hắn bưng tới nước. Còn có một bàn mùa này hàng tươi hoa quả. Kêu gọi Mễ Tử Hiên uống trà, ăn trái cây, Mễ Tử Hiên cười nói, Vương Đại Mụ ngài cũng đừng quản ta không khát, ngài có lời cứ nói, Vương Đại Mụ cười nói, vậy ta là hơn miệng a, tiểu tử ngươi nói cho ta một chút ngày hôm qua đều xuất cái gì việc lạ. Mễ Tử Hiên liền đem ngày hôm qua gặp chuyện không may nói rõ chi tiết một lần. Vương Đại Mụ nghe xong thở dài nói, tiểu tử ngươi bị Lý Hoa cho lừa gạt, kia phòng không sạch sẽ, có vật gì? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, sẽ không thật sự có quỷ a? Vương Đại Mụ cười khổ nói, trước kia ta cũng không tin có, Nhưng từ lúc 2 năm trước nhà kia người sau khi chết. Kia phòng ở được chuyện ma quái. Mễ Tử Hiên nghiêm mặt nói. Vương đại mụ ngươi nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vương đại mụ thở dài liền. Đem trong này sự tình nói cho Mễ Tử Hiên nghe. Mễ Tử Hiên sở thuê kia phòng ở trước kia ở này người một nhà. Đôi cộng thêm nhi tử còn có Nam Phương mẹ già. Trong nhà nam nhân họ Trương, tất cả mọi người gọi hắn Lão Trương. Này Lão Trương kia mặt dài, liền có cái ngoại hiệu kêu mặt ngựa Trương. Vợ hắn họ Hà, kêu gì tốt, có cái 8 tuổi nhi tử. Mọi người gọi hắn Tiểu Trương. Lão Trương mẫu thân hơn 70, gọi cái gì biết người không nhiều lắm. Tất cả mọi người gọi nàng Triệu Lão Thái Thái. Nhà lầu là vài chục năm Lão Trương phụ thân đơn vị xây dựng. Một xây xong liền phân cho bọn hắn một bộ. Cho nên này toàn ra người một mực thì ở lại đây. Bởi vậy hàng xóm láng giềng liền theo chân bọn họ đều rất điêu. Lão Trương ra đến không có gì đặc thù. Rất người bình thường ra đồng dạng. Nhưng liền một mảnh, Lão Trương không phải là quá hiếu thuận. Thích uống tửu. Còn không phải lúc ăn cơm sau uống. Mỗi ngày 9 điểm nhiều mới bắt đầu. Hắn rất thích ăn cư xá cách đó không xa một nhà bán vịt hàng. Cũng chính là vịt cái cổ, vịt đầu, vịt tràng, cùng với rong biển, hủ chúc những cái này thức ăn. Tiệm này đóng cửa đã khuya. Một năm 4 mùa đều là như thế này. Không được 11 điểm là không đóng cửa. Cho nên Lão Trương buổi tối muốn uống tửu, để cho hắn mẹ già đi cho hắn mua thức ăn, mua rượu, mẫu thân hắn niên kỷ cũng không nhỏ. Lớn như vậy tuổi người đêm hôm khuya khoát sai sử ra ngoài cho hắn mua những vật này. Từ điểm đó liền không khó nhìn ra này Lão Trương bất hiếu như ý. Lão Trương kia con dâu gì tốt đánh về nhà chồng liền cùng Triệu Lão Thái Thái không đối phó. Vừa kết hôn biết được không ít cùng bà nhau nhau. Về sau Triệu Lão Thái Thái lớn tuổi, gì tốt đến là thu liễm một ít. Bất quá sinh khí đi lên cũng sẽ không cho Triệu Lão Thái Thái sắc mặt tốt nhìn. Nàng nhìn chính mình đàn ông sai sử Lão Thái Thái đêm hôm khuya khoát ra ngoài mua đồ. Không những không ngăn trở, trả lại vui cười thấy kia thành, cũng không xem ra gì. 2 năm trước một cái đông thiên hạ lấy tuyết rơi, Lão Trương nhìn xem tivi liền muốn uống rượu, liền để cho mẫu thân đi cho hắn mua thức ăn, mua rượu, ngày đó Triệu Lão Thái Thái thân thể không thoải mái, lớn tuổi nha, luôn là có như vậy tật xấu, Lão Thái Thái liền không muốn đi, cùng nhi tử nói thân thể không thoải mái, đổi thành người khác cũng liền không để cho mình mẫu thân đi. Có thể Lão Trương bất hiếu như ý a. Hồ kêu để cho Lão Thái Thái đi cho hắn mua rượu. Mua thức ăn, đồng thời trả lại hùng hùng hổ hổ. Gì tốt tại cũng một bên hát đệm. Nói Triệu Lão Thái Thái điểm này sự tình cũng làm không tốt. Chính là cái lão bất tử. Còn sống cũng là lãng phí lương thực. Còn không bằng chết hào. Bị nhi tử, con dâu như vậy một mắng. Triệu Lão Thái Thái là vừa thương tâm lại khổ sở, lau nước mắt, khóc ghi, ngày đó vô cùng lạnh, trả lại rơi xuống tuyết rơi. Lão Thái Thái lớn tuổi, lại là một bụng ủy khuất, thương tâm, kết quả xuất cư xá một tái không cẩn thận trượt chân. Này khẽ đảo cũng không cần gấp, người trực tiếp sẽ không, thiên lạnh như vậy bên ngoài người cùng xe đều không có. Sáng ngày thứ 2 mới phát hiện, cũng không biết Lão Thái Thái bởi vì ngã mắc lỗi chết. Vẫn còn không có đứng lên cứng rắn chết cóng, tóm lại cả người bị đông cứng có lại thanh lại tử. Bộ dáng rất là dữ tợn đáng sợ, Lão Trương đối với mẫu thân chết cũng không phải quá đương chuyện quan trọng. Gửi đi hoàn tất cũng liền nên dù thế nào liền dù thế nào. Triệu Lão Thái Thái đầu 7 đêm hôm đó Lão Trương nhi tử Tiểu Trương nói xem đến nãi nãi. Liền điên giống như chạy ra đi. Ngày đó đồng dạng rất lạnh. Cũng có tuyết rơi. Lão Trương cùng con dâu không đau lòng Triệu Lão Thái Thái. nhưng đau lòng con trai mình a, sợ hắn đêm hôm khuya khoắt xảy ra chuyện gì, nhanh chóng liền đuổi theo. Tiểu Trương là chân trước chạy ra đi, bọn họ chân sau liền đuổi theo. Theo lý thuyết đuổi theo liền có thể tìm tới, nhưng việc lạ xuất hiện, hai người bọn họ lỗ hổng vừa ra khỏi cửa nhi tử liền ảnh cũng không có. Đôi tại bên ngoài tìm trọn vẹn 2 giờ cũng không tìm được nhi tử. Này có thể đem bọn họ gấp xấu, liền phát động láng giềng a. Thân bằng hảo hữu đi tìm Tiểu Trương. Ngày đó lòng nhiệt tình Vương đại mụ cùng nhi tử cũng ra ngoài tìm. Gì tốt ngày đó cảm mạo, này một sốt ruột tại thượng hỏa lại đông lạnh 2 giờ. Người liền phát sốt, mọi người xem nàng như vậy liền để cho lão Trương trước tiên đem nàng đưa trở về uống thuốc. Lão Trương liền mang theo gì tốt trở về, bọn họ lần này đi nhưng lại tải không có xuất ra. Mọi người lại tìm 2 giờ phát hiện lão Trương còn chưa có đi ra cũng cảm giác có chút không đúng. Suy đoán có phải hay không Tiểu Trương chính mình chạy về đi hắn mới không có xuất ra. Lúc ấy còn có người nói lão Trương không mà nói. Hai tử trở về cũng không biết cùng mọi người nói một tiếng sao. Làm hại mọi người đại lãnh thiên tại bên ngoài đông lạnh lấy. Có người liền cho lão Trương gọi điện thoại. Nhưng bất kể thế nào đánh chính là không ai tiếp. Mọi người một cân nhắc dứt khoát qua đi xem một chút a. Tới cửa phát hiện cửa căn bản không khóa. Vừa đẩy liền khai mở. Cửa này một khai mở cũng không cần gấp. Đem tất cả đều cho dọa hỏng. Lão Trương, gì tốt. Tiểu Trương một nhà 3 người sẽ chết tại môn khẩu. Mỗi người trên người đều bên trong thiệt nhiều đau. Tử cùng rất tàn. Trên mặt đất toàn bộ đều huyết. Một bà mang huyết dao gọt trái cây đã bị Tiểu Trương nắm ở trong tay. Nói lớn như vậy, chuyện lớn ra nhất định là phải báo cảnh. Cảnh sát tới thăm dò hiện trường, lại điều tra vài ngày, cuối cùng cho ra một cái rất làm cho người khác chấn kinh. Thậm chí là làm cho người ta sờn tóc gáy kết quả. Lão Trương cùng dì tốt là bị con của bọn họ dùng đao cho chọc chết. Sau đó Tiểu Trương cầm lấy đao hướng trên người mình chọc. Cuối cùng cũng chết. Tiểu Trương liền một cái 8 tuổi hài tử, cho dù hắn có này lá gan lấy đao chọc cha mẹ. Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy kia? Lão Trương cùng gì tốt thế nhưng là đem hắn đương ưa thích trong lòng nhìn. Muốn đốm đốm không cho ánh trăng. Đang nói hắn một cái 8 tuổi hài tử có vậy có thể nhịn cầm 2 người đại nhân cho giết. Cho dù hắn giết cha mẹ mình. Nhưng làm sao có thể hung ác đến cho mình vài đao kia? Này quá bất khả tư nghị, ai nghe xong cũng sẽ nghĩ như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác cảnh sát cho ra kết quả chính là. Vì vậy mọi người đều nghị luận, cũng nói là Triệu lão thái thái đầu 7 hồi đến báo thù. Trong phòng chết rất nhiều người, nhất định là không tốt bán. Kết quả chính là lão Trương gia thân thích cầm giá phòng vừa đầu hàng tại hàng. Cuối cùng đều tiện nghi không tưởng nổi. Lý Hoa đôi tham tiện nghi liền cho mua. Nhưng bọn hắn ở hôm nay ngày đầu tiên buổi tối liền gặp chuyện không may. Chuyện ma quái, trả lại huyên náo rất lợi hại. Đánh kia Lý Hoa đôi là không dám ở. Bán a không ai mua. Chỉ có thể thuê cho người nơi khác. Nhưng tới một người phải bị sợ chạy một cái, Lý Hoa không có biện pháp chỉ có thể cầm tiền thuê xuống đến thấp nhất. Sau đó phòng này đi ra Mễ Tử Hiên trong tay, Mễ Tử Hiên nghe xong cũng là vẻ mặt chấn kinh cùng kinh ngạc. Thực chuyện ma quái sao? Tuy ngày hôm qua kinh lịch 2 lên sự kiện linh dị, nhưng Mễ Tử Hiên còn là không quá tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ. Thời điểm này Vương đại mụ nói, tiểu tử ta khuyên ngươi đừng ở kia phòng ở, thực không sạch sẽ. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, cảm ơn ngài, đi a, ta tiến đi thu thập hạ đồ vật, buổi tối không tại này ở. Mễ Tử Hiên nói là nói như vậy, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hắn hôm nay liền định ở tại nơi này, đến muốn nhìn đến cùng chuyện ma quái không làm khó quỷ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.